Bá Võ Khai Hoang, chương 665, ngoài dự đoán, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn có thể có phản ứng gì? Quận úy Thẩm Chu triệu tập thuật sư để xua tan, nhưng thời gian lại không đúng, đúng lúc có mưa dầm. Tuy rằng bọn họ đã dùng cuồng phong xua tan sương mù, nhưng một làn sương tan đi thì một làn sương khác lại đến. Chỉ là sương mù hơi nhạt một chút thôi. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch bật cười một tiếng. Vì vậy, Thẩm gia và Thượng Quan gia, Long gia bây giờ cũng không dám vọng động. Lúc trước, Thẩm Chu đã triệu hồi đệ đệ Thẩm Tu của hắn về. Thượng Quan Thần Hào cũng gọi hai tộc đệ bái vào Vô Thượng Huyền Tông trở về. Nhưng mặc kệ là Thẩm gia cũng tốt, Thượng Quan gia cũng được. Lúc này đều không thể không tập trung tộc nhân và gia tướng về phủ. Không dám hành động, Long gia thậm chí còn không thể tụ tập với Thượng Quan gia. Ngay cả Thẩm Chu và Thượng Quan Thần Hạo cũng lo lắng cao thủ thần bí kia sẽ đổ sát cả nhà bọn họ, Thiết Tiếu Sinh không khỏi cười ha ha. Tiểu Sở đúng là không làm người khác thất vọng. Lúc này, Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch lại nhìn về phía trung ương pháo đài. Kỳ chủ đâu? Hắn đã vào trong lòng núi rồi. Buổi trưa hôm qua đã vùi mình vào trong núi đá rồi. Bây giờ hắn, Thiết Tiếu Sinh nói đến chỗ này, sắc mặt bỗng nhiên hơi thay đổi. Nhìn về phía phương xa, chỉ thấy khoảng ngoài 55 dặm, bỗng nhiên có 17 đạo khói đen. Đó là một trong những trạm gác mà Thiết Tiếu Sinh bố trí, dùng để cảnh giới, bốn phía, cũng dựa theo phương thức truyền tin của quân Đại Ninh. Khói vàng làm trăm, khói đen làm ngàn, điều này có nghĩa là có ít nhất 17.000 binh mã đang đi đến nơi này. Sắc mặt Thiết Tiếu Sinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước, hắn đã ra lệnh cho người bên dưới đi lục soát bốn phía. Xác định, phạm vi 150 dặm quanh đây không có binh mã của thế lực khác, hơn nữa, huynh đệ bọn họ vẫn giữ bí mật về địa điểm Thiết Cuồng Nhân thăng cấp, mãi cho đến một canh giờ trước khi hành động, thì bọn họ mới thông báo cho tầng trung kiên của bang. Huynh đệ bọn họ vốn cho rằng, như vậy có thể tranh thủ một ngày rưỡi cho Thiết Cuồng Nhân, chỉ cần qua một ngày rưỡi. Thiết Cuồng Nhân có thể khôi phục sức chiến đấu ở một trình độ nhất định. Nhưng mà bây giờ, từ khi Thiết Cuồng Nhân vùi mình vào đá, chỉ mới vên vẹn 7 canh giờ, lúc này, toàn bộ pháp đài cũng vì thế mà sôi trào. 3.000 bang chúng của Thiết Kỳ Bang cũng dồn dập bắt đầu hành động. Cảnh giới, có địch, 17 đạo khói đen. Đây là đại quân 17.000 người. Chẳng lẽ chạm gác nhầm rồi? Quận Tú Thủy này có nhiều binh mã như vậy sao? Người canh giữ chạm gác phía đông là đàn chủ Vương Thản của Tuyển Phong Đường, người này rất đáng tin cậy. Tất cả cung thủ đều lên tháp tên, chuẩn bị xe bắn tên và nỏ bò cạp, mũi tên đâu, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thuật sư đâu, mau kiểm tra phù trận nơi này. Thiết Tiếu Sinh tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ lung tung. Hắn bước nhanh đến tường thành, tự mình sắp xếp chuyện phòng ngự trên tường. May mắn chính là, đầu năm nay Sở Hy Thanh quật khởi ở Tây Sơn, cầm hơn vạn binh mã, giảm bớt rất nhiều áp lực cho Thiết Kỳ Bang. Điều này khiến cho bọn họ có nhiều binh mã hơn. Phòng thủ của Mi Gia Trang cũng vượt xa dự tính của bọn họ. Thiết Cuồng Nhân cũng chuẩn bị rất kỹ càng. Trong pháo đài có tận 60 cái nỏ bò cạp, 100 cái bát tí sàng nỏ, cộng thêm trận pháp phòng ngự ở bên trong, đủ để áp 2 hoặc 3 vị cao thủ ngũ phẩm. Khoảng tầm nửa khắc thời gian sau, Thiết Tiếu Sinh đã nhìn thấy bụi mù ngập trời ở phía đông. Lúc này, đường chủ giả thị đường là Thiết Nghiêu giả đại lực cũng tuân mệnh mà đến. Hắn từ phía nam pháo đài đi đến trước người Thiết Tiếu Sinh, vẻ